Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 694, mời bọn họ ăn một bữa cơm. A, Khai Vân che đầu muốn nổi điên. Các ngươi bọn này hãm hại, có thể hay không để cho kỳ chủ thắng một đêm? Theo gió sóng, nghịch phong cũng sóng, Đại Long hủy cả đời các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua à? Cực kỳ khí, Khai Vân chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ta rất lợi hại không vui bộ dáng. Nguyệt Hoa sắp mở Vân ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi, kỳ chủ, không nên tức giận, người ưa thích mạch gió xoáy tới. A, tới sao, nghe được có mạch gió xoáy. Khai Vân lập tức liền mặt mày hớn hở. Kỳ chủ, thức ăn ngoài đến, Bạch Cốt cầm một đống ăn ngon tới. Vân mở lanh lợi tìm được mạch gió xoáy. Này điềm điềm vị đạo nhượng Vân mở lộ ra thỏa mãn nụ cười. Cái thế giới này thực vật ăn ngon thật, thật là thơm, có thể vì kỳ chủ cung cấp tốt ăn đồ ăn. Là nhân loại phúc khí, thân là không khí Bạch Cốt cung kính nói ra. Khai Vân dương dương tay, có chút ít đắc ý, sau đó lên tiếng hỏi, Bạch Cốt, mấy tháng này điều tra như thế nào, kỳ chủ, cái thế giới này chỉnh thể thực lực đều rất nhỏ yếu. Không có gì cường đại tồn tại, Bạch Cốt mấy tháng này đều đang thu thập tình báo, mà còn lại mấy cái đều đang bồi lấy kỳ chủ chơi game. Nghe được lời như vậy, Khai Vân sắc mặt lại không tốt. Điển hình tiểu hài tử tính cách, không có ý nghĩa, Khai Vân quệt mồm nói ra, ăn một cái mạch gió xoáy, Khai Vân lại cầm khoai nghiên cứu bắt đầu ăn, vậy liền giảm xuống yêu cầu, bình thường cũng được, kỳ chủ, bình thường có lẽ cũng không có, Bạch Cốt thấp giọng nói ra, cái gì, bình thường thôi đều không có sao, yếu như vậy sao, Khai Vân khó có thể tin. Trên cái tinh cầu này người là thế nào sinh hoạt a? Sau một hồi lâu, Khai Vân tiếp tục nói, vậy liền lại giảm xuống yêu cầu, check xuống dưới, cái này có, Bạch Cốt cung kính nói ra. Khai Vân nhàm chán nói ra, vậy liền nghe một chút đi, tại châu Âu có một cái check xuống dưới thực lực, tự xưng ác ma gọi Lucifer, còn có một cái check xuống dưới thực lực gọi cung trường thái. Còn có một cái là gọi vô hư cảnh, một cái tự xưng nữ hoàng người. Bạch Cốt đem trong lòng thực lực check xuống dưới người báo ra. Khai Vân cầm lấy ống dẫn, cắm vào trong cô la, hung hăng hút khẩu khí. Liền cái này ba cái sao, vâng. Kỳ chủ, Bạch Cốt cung kính nói ra. Khai Vân thở dài, vậy ngươi liền đi mời bọn họ chạy tới ăn một bữa cơm. Thật sự là nhàm chán, chúng ta tiếp tục chơi game đi, vẫn là trò chơi chơi vui. Vâng, kỳ chủ, Bạch Cốt cung kính nói ra. Năm người tiếp tục đến trên chỗ ngồi. Nguyệt Hoa hiếu kỳ hỏi, kỳ chủ, người đem bọn hắn gọi tới đây làm gì, ách không biết. Đến lúc đó nhìn tâm tình như thế nào đi, ai nha đừng bảo là những này, ta muốn trung đan, không cho liền đưa. Bốn vị thuộc hạ, tại châu Âu một chỗ thành bảo bên trong, lúc này Lucifer ngồi tại chính mình vương tọa phía trên, dài nhỏ ngón tay khoác lên trên lan can, chậm rãi đánh, Nam Vô Kỳ, cái thế lực này đi tới nơi này một bên đã có một đoạn thời gian. Các ngươi có cái gì tình báo sao? Lucifer bình thản hỏi. Lucifer đại nhân, trừ mỗi ngày đều có thức ăn ngoài đưa lên. Cũng không có còn lại tình báo. Owen cũng là Lucifer ma tướng bên trong. Thực lực bất phàm, mà lại là cái anh chàng đẹp trai. Lucifer trầm giọng nói ra. Lần trước tay lo, Julia tiến đến bắt người. Lại không nghĩ rằng vĩnh viễn lưu tại đông phương khối kia thổ địa bên trên. Lucifer đại nhân, đông phương vẫn luôn rất lợi hại thần bí. Nếu như không cần thiết lời nói, tuyệt đối không nên đi đón tiếp xúc. Nói chuyện vị này gọi Miu, cũng là ma tướng bên trong, biết được hai vị ma tướng chiến tử tại thần bí Đông Phương lúc Lucifer giận dữ, lúc ấy liền phải vì thuộc hạ báo thù rửa hận, kết quả bị hai vị cho liều chết ngăn lại. Tuy nhiên cái này có chút bất nghĩa, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, Lucifer đại nhân nếu là qua, khẳng định là không tới. Thậm chí hai vị ma tướng còn cùng Lucifer đánh một trầu. Lucifer cuối cùng vẫn là không có đi này thần bí Đông Phương. Nhưng là thù này một mực để ở trong lòng. Chỉ cần tìm được thời cơ, nhất định phải cho thuộc hạ báo thù. Lucifer mang theo nộ khí nói ra. Các người cũng là nói chuyện giật gân. Lucifer đại nhân, còn xin bớt giận. Owen cẩn thận khuyên lơn. Hy vọng đại nhân không muốn hành động theo cảm tính, lùi một bước trời cao biển rộng. Không thể không nói hai vị này thuộc hạ ngăn cản Lucifer tặng đầu người cử động. Hiếm có tốt thuộc hạ, đáng giá khen ngợi, vẫn là nói chuyện cái này thần bí Nam Vô Kỳ đi. Lucifer em phiền muộn trước để qua một bên, không có gì để nói. Một thanh âm bỗng nhiên từ trong không khí vang lên. Owen cùng Milton lúc cảnh giác lên, Lucifer đột nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía quát, ai, Nam Vô Kỳ ngũ kỳ bên trong bạch cốt, quỷ dị thanh âm lần nữa từ không khí vang lên, Nam Vô Kỳ, vừa mới còn đang đàm luận cái này Nam Vô Kỳ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện, đây cũng quá xảo đi, mà lại là cái kia quỷ dị bạch cốt. Lucifer không dám khinh thường, lên tiếng hỏi, ngươi tới làm gì? Bạch cốt từ tốn nói, kỳ chủ có lệnh, mời ngươi qua Nam Vô Kỳ ăn một bữa cơm. Ăn cơm Owen lạnh giọng quát, ngươi kỳ chủ có tư cách gì mời vĩ đại Lucifer? Phốp, Owen lời nói mới vừa vặn nói xong, cũng cảm giác ở ngực mát lạnh, tích tích tích máu tươi rơi xuống thanh âm ở đại sảnh vang lên. Lộ ra rất lợi hại quỷ dị. Owen ngơ ngác cúi đầu nhìn một chút. Bộ ngực mình bị đâm xuyên. Nhưng là căn liền nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật. Giống như bị không khí đâm xuyên giống như. Nhưng là này cỗ băng lãnh chi ý lại có thể cảm thụ được. Vũ nhục kỳ chủ. Hạ chàng chỉ có chết. Bạch cốt lạnh giọng nói ra. Khi bạch cốt thu tay mình. Owen ở ngực giống như suối phun, nóng hổi máu tươi rơi đầy đất. Owen phía sau hắc sắc vũ rực nhất thời mở ra, chậm rãi đi mấy bước, đổ vào vũng máu ở trong, nhất kích miểu sát một vị ma tướng. Cái này khiến Lucifer cảm thấy chấn kinh, thậm chí cũng không dám động đậy. Một bên Miu cũng không dám nói gì lời nói, căn cảm giác không thấy địch người ở nơi nào. Phía sau lành lạnh, tựa hồ chính mình chỉ cần vừa nói, liền muốn mệnh tang tại chỗ. Ba ngày sau, kỳ chủ xin đợi đại giá. Nếu như người không đến, đầu người đến cũng được. Lúc này Lucifer ý đồ tìm kiếm bạch cốt vị trí, nhưng là căn tìm không thấy. Đối mặt uy hiếp như vậy, căn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trơ mắt nhìn lấy thủ hạ chết đi. Một lúc sau, Miu hoảng sợ nói ra, Lucifer đại nhân, người kia giống như đi, Lucifer căn cũng không biết người khác đi không. Sắc mặt băng rất căng, đại khái qua nửa giờ, rốt cục nhịn không được ngồi xuống. Miu cũng là dọa đến đầu đầy mồ hôi, Lucifer đại nhân, ba ngày sau chúng ta, qua. Lucifer trầm giọng nói ra, không có cách nào. Thực lực đối phương quá kinh khủng. Miu thở phào. Không đi là chết. Qua còn có thể liều một phen. Kỳ thực rất lợi hại lựa chọn tốt. Muốn trách chỉ có thể trách địch nhân quá cường đại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.